Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 67 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tôn ra thế hơn người. Trong trường học lại là nhân vật phong vân, được quan tâm chú ý nên cũng kiêu ngạo một hồi. Ngoại trừ có chút chú ý đến Hoa Lục Ảnh xinh đẹp thì căn bản không hề coi trọng Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe vậy thì liếc nhìn hai người, chỉ cười nhẹ gật đầu, cũng chẳng buồn chào hỏi. Ánh mắt Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tồn chợt dừng lại, khẽ nhíu mày. Với thân phận gia thế, bọn họ, người bình thường dù không khách sáo với bọn họ thì ít nhất cũng sẽ nể mặt bọn họ. Nhưng Diệp Thiên có vẻ hoàn toàn xem thường việc muốn làm quen với bọn họ, biểu hiện còn kiêu ngạo hơn cả bọn họ. Điều này khiến bọn họ cảm thấy không vui. Đôi mắt Ngô Duyệt Vũ khẽ lóe lên, cũng có chút thất vọng. Mấy năm nay mặc dù cô ta không làm việc đàng hoàng, không chuyên tâm học hành, chỉ lo ăn uống chơi bời, trà trộn vào mấy buổi đi chơi đêm, nhưng cô ta lại rất nhanh nhạy, đều hiểu thấu đáo những quy tắc trên xã hội. Cô ta đã từng xem Diệp Thiên là thần tượng, cách mấy năm không gặp, cô ta cho rằng Diệp Thiên không tốt, nhưng ít nhất cũng biết thế nào là xem xét thời thế, biết dã giao thế nào. Nhưng cách làm mang tính cá nhân như Diệp Thiên không chỉ khiến cô ta không vừa mắt mà còn cảm thấy ấu trĩ, nực cười. Cô ta đang chuẩn bị lên tiếng nói chuyện, bên ngoài lại vang lên âm thanh xe ô tô. Mười mấy chiếc xe ô tô xa hoa, hoặc là BMW, hoặc là Mercedes, đều là những mẫu cả triệu, nối dài một hàng. Khi thế lao tới, chạy thẳng đến cửa nhà Vương Quế. Trên chiếc xe đầu tiên, một thanh niên đồ tây dày da xuống xe trước, trông khoảng 23-24 tuổi, gương mặt nho nhã, đeo kính vàng. Rất có khí khái người trí thức. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc áo gấm chỉ vàng, nghiêm nghị đứng đó, vẻ mặt không giận mà uy, khí thế mạnh mẽ. Còn phía sau lại là từng tên vệ sĩ áo đen đi theo, khoảng chừng 20 mấy người, phô trương hoành tráng. Ngô Duyệt Vũ đứng bên cửa sổ, khẽ cười. Là anh rể mình đến rồi. Mấy cô gái nhỏ nét mặt thay đổi hẳn, cực kỳ hâm mộ. À, phô trương thật đó, nghe nói nhà anh rể cậu là nhà cực giàu của huyện, chỉ cậu may mắn đó. Là nhà cực giàu của huyện, chỉ cậu may mắn thật đó. Đúng vậy, lúc mình kết hôn có thể được phô trương hào nhoáng như vậy thì tốt rồi. Về mặt Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tôn cũng khẽ thay đổi. Bọn họ lại không ngờ đối tượng đính hôn của Ngô Vũ Tinh lại có thể có gia thế như vậy. Chỉ duy nhất Diệp Thiên vào Hòa Lộng Ảnh vẫn ở chỗ cũ ngồi đó không động đậy gì. Tiếng ồn ào bên dưới vang lên, Vương Quế đang chào hỏi thông gia và con rể, khắp mọi nơi đều là tiếng chúc mừng mời rượu. Hơn 10 phút sau, tiếng bước chân ở cầu thang truyền đến, một đám người đi theo phía sau Vương Quế đi đến lầu 2. Hôm nay Ngô Duyệt Tình mặc váy đỏ, đầu đeo vòng hoa, gương mặt trang điểm nhẹ, trông có vẻ xinh đẹp thoát tục. Bên cạnh cô ấy là chính là thanh niên nhỏ nhã, đồ tây dày da kia, hai người đứng cạnh nhau lại vô cùng xứng đôi. Hán Bình, đây đều là bạn học của Tiểu Vũ. Vương Quế giới thiệu với chàng trai. Chàng trai nâng chén với mấy người họ, mọi người cũng vội vàng đáp lễ. Vừa cạn một ly, Vương Quế lại quay sang Diệp Thiên. Đây là Diệp Thiên, bạn lúc nhỏ của Diệp Tinh. Đã mấy năm không gặp Diệp Tinh rồi, bà cố ý mời thằng bé ở lại tham gia tiệc đính hôn của các con. Hán Bình, đây là một trong những bạn tốt nhất của Diệp Tinh. Hai đứa phải uống với nhau một ly đi. Chàng trai nghe vậy, ánh mắt lập tức thay đổi. Diệp Thiên. Cái tên này hắn không chỉ nghe thấy một lần từ miệng Ngô Duyệt Tình, nhất là khi hắn còn chưa theo đuổi được Ngô Duyệt Tình thì bạn bè của cô ấy đã từng nói cho hắn biết Diệp Thiên là sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng Ngô Duyệt Tình. Kể từ lúc đó hắn đã âm thầm để ý cái tên này, chỉ là chưa từng nhìn thấy nên hắn cũng không quan tâm đến nữa. Không ngờ đến việc đính hôn này hắn lại gặp được người mà Ngô Duyệt Tình luôn ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, đánh giá Diệp Thiên chốc lát, sau đó nhếch miệng cười, chia tay ra với Diệp Thiên. Chào cậu. Diệp Thiên, tôi là chồng sắp cưới của Ngô Duyệt Tình, Lâm Hán Bình. Tôi đã nghe danh cậu từ lâu rồi. Diệp Thiên không hề nghĩ nhiều, chỉ khẽ đáp lại, bắt tay với Lâm Hán Bình. Ngay khi hai người bắt tay nhau, ánh mắt Lâm Hán Bình chợt lóe lên chút hung tàn, bàn tay đột nhiên dùng sức. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với bàn tay của Diệp Thiên, Lâm Hán Bình đột nhiên dùng sức. Hắn không chỉ là sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng mà còn có gia cảnh không tầm thường. từ nhỏ đã đi theo một vị tông sư Aikido luyện võ. Võ công đã sớm đạt đến hoàn mỹ, thuần tục, dốc hết sức lực, có thể nhẹ nhàng bóp nát một cục gạch. Hắn cũng không dốc hết sức lực, chỉ hơi dùng sức muốn cho Diệp Thiên nếm chút đau đớn mà kêu gào xấu mặt. Nhưng Diệp Thiên lại không hề nhúc nhích, thậm chí biểu cảm còn không mảy may dao động. Hắn hơi kinh ngạc, lấy sức mạnh hiện giờ của mình, chỉ sợ một số người luyện võ cũng phải toát mồ hôi hột. Nhưng tay Diệp Thiên lại không hề kháng cự, tựa như không cảm giác thấy sức lực trên tay hắn. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Thiên, hắn bất giác tăng thêm sức lực. Nhưng cho dù Lâm Hán Bình gắng sức như thế nào, bàn tay Diệp Thiên vẫn vững như đá, không có chút phản ứng gì. Khi hắn định dốc hết sức lực thì lại cảm thấy bàn tay trống không, Diệp Thiên đã rút tay về rồi. Hắn cảm thấy không thể tin nổi, chính mình gần như dốc hết sức nắm chặt, nhưng Diệp Thiên lại dễ dàng rút tay ra. Thậm chí Lâm Hán Bình còn chưa kịp phản ứng, lúc này trong lòng mới thầm kinh hãi. Gặp phải cao thủ rồi. Nhưng dù sao hắn cũng theo học đại sư Aikido, lập tức hoàn hồn, cảm giác nguy hiểm trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Diệp Thiên tỏ ra lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhận chiếc ly trong tay Ngô Duyệt Tinh, uống cạn một hơi sạch. Chúc mừng chị Tinh. Chúc mừng Ngô Duyệt Tinh, sau đó rời mắt nhìn về phía Lâm Hán Bình. Biểu cảm cười tựa như không cười, cậu khẽ truyền âm, chỉ có Lâm Hán Bình mới nghe được. Anh là chồng chưa cưới của chị Tình, nể mặt chị ấy, vừa rồi cũng là lần đầu, tôi không so đó với anh. Nhớ kỹ, không có lần thứ hai đâu đấy. Ngay từ giây phút đầu tiên Lâm Hán Bình dùng sức, Diệp Thiền đã cảm giác được, nếu là người khác, cậu đã sớm bóp nát xương tay đối phương. Nhưng hôm nay là ngày vui của Ngô Duyệt Tình, Lâm Hán Bình là chồng chưa cưới của chị ấy. Nhìn dáng vẻ của Vương Quế có vẻ rất hài lòng với người con rể tương lai này. Cậu cũng không muốn làm đám người Vương Quế mất mặt nên nhường Lâm Hán Bình một lần vậy. Nhưng cậu cũng thấy hơi kỳ lạ. Tại sao vừa đến mà Lâm Hán Bình đã có thái độ thù địch mạnh mẽ như vậy đối với mình? Lâm Hán Bình nghe xong sắc mặt chợt thay đổi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Ở những nơi thuộc quyền quản lý của thành phố Ván này, hắn đã từng va chạm với không ít người, nhưng lần nào cũng đều vững vàng chiếm ưu thế. Mà hôm nay đối mặt với Diệp Thiên, lần đầu tiên hắn có cảm giác nhìn không thấu. Hắn không trả lời, liếc nhìn Diệp Thiên, sau đó tiếp tục đi theo Vương Quế và Ngô Duyệt Tinh đến chỗ khác mời rượu, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ dáng vẻ Diệp Thiên. Được rồi, mọi người ăn cơm đi. Chuyện vừa rồi, ngoại trừ Hoa Lộng Ảnh nhìn ra được manh mối, những người còn lại đều không hay biết gì. Ngô Duyệt Vũ tùy ý vung tay, cất lời mời mọi người dùng bữa. Mấy người đang chuẩn bị ăn, một âm thanh vang dội truyền đến. Âm thanh này là từ cửa thôn truyền đến, hình như là âm thanh do vật nặng sụp đổ tạo thành, kèm theo đó là bụi bặm bay ngập trời. Sau đó tiếng quát mắng vang lên huyền áo, từ cửa thôn truyền đến tiếng đánh lộn tranh chấp vô cùng hỗn loạn. Đám lưu manh kia lại đến, bà con chúng ta ra ngoài. Người dân vốn đang uống rượu cười nói trong lễ đình hôn đều đổi sắc mặt. Mọi người đồng loạt đứng dậy, nhao nhao xông ra ngoài cửa. Ngô Xuân Phúc thân là chủ nhà, cũng không để bị rớt lại phía sau, cầm cái cuốc dựng lên bên cạnh ở cửa lớn, theo mọi người ra cửa thôn. Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhạc Lễ quay đầu nhìn Ngô Duyệt Vũ, khó hiểu hỏi. Còn không phải là đám nhà đầu tư vô lương tâm kia sao? Không thu mua được thôn của chúng em, lại định dùng thủ đoạn này đến ép buộc chúng em. Đi, chúng ta đi xem. Ngô Duyệt Vũ đứng bật dậy. Mấy chị em nhà cô ta cũng là người có tính tình nóng nảy, đều đi theo sau cô ta. Suy nghĩ của Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tôn xoay chuyển, lập tức cảm thấy cơ hội thể hiện đến rồi nên cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Buổi lễ đình hôn nhộn nhịp lập tức trở thành vườn không nhà trống, cũng không còn có mấy người ở lại bữa tiệc. Anh Thiên, anh muốn đi xem không? Hoa Lộng Ảnh nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên. Không cần. Diệp Thiên cười nhạt lắc đầu. Chắc hẳn gia đình chồng chưa cưới của chị Tình cũng có chút bản lĩnh. Còn cả hai đàn anh cùng trường của Tiểu Vũ, họ đều muốn tranh nhau thể hiện trước mặt em ấy. Bọn họ ở đó có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Cậu nói xong cố gắng gắp một miếng thịt nạc vào trong miệng, rất tự nhiên mà ăn say sưa ngon lành. Hoa Lộng Ảnh nhìn người đàn ông mình yêu mến ăn như gió cuốn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, yên tĩnh ngồi ở một bên. Cửa thôn hai chiếc máy xúc hiên ngang đứng đó. Một tòa nhà trọ dân quê cách cửa thôn gần nhất đã bị phá thành một đống gạch ngói đổ nát. Bên cạnh máy xúc có mười mấy thanh niên thân hình cường tráng, tóc xanh tóc đỏ, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì. Hơn trăm người dân tức giận phẫn nộ đứng ở cửa thôn, trong tay vùng vẩy quốc sảnh, giận không kìm được. Ngô Dần Phúc và mấy thanh niên trẻ tuổi trong thôn đứng ở hàng đầu quát lớn: "Đám khốn nạn các người, có biết làm như vậy là phạm pháp hay không?" Ngô Dần Phúc vô cùng căm giận. Nhà trọ dân quê bị phá này là nhà của trưởng thôn Vượng Phúc. Chẳng ai nghĩ đến những người này lại phát tiền phát dại, dám ra tay trực tiếp như vậy. Bên cạnh máy xúc, một thanh niên đi giày da mặc âu phục từ trong đám người đi ra, khinh thường cười lạnh: "Lãng phí thời gian với đám người nhà quê cỡ ông, đủ rồi. Mấy ngày nay tôi đã bị các ông mài sạch tính nhẫn nại. Chúng tôi đã mua thôn này, có thủ tục chính quy đầu tư. Từ ngày thôn làng bị thu mua thì nó đã không thuộc với các ông rồi." Hắn giơ tài liệu trong tay, trầm giọng nói: "Bây giờ tôi nói lời cuối cùng, cần chuyển thì mau chuyển, cần đi thì mau đi. Chẳng mấy chốc tiền sẽ được gửi đến tài khoản của các ông. Hôm nay tôi muốn san bằng toàn bộ thôn này." Hắn vừa dứt lời, máy xúc sau lưng lập tức khởi động. Người dân nào chịu buông xuôi, cả đám người đều cầm nông cụ tiến lên muốn ngăn cản. Âm thanh trầm đục vang lên, một thanh niên trong thôn xông lên đầu tiên, kêu rên đau đớn, ôm bụng khuỵ gối xuống. Trước mặt, nắm đấm của một người đàn ông trung niên cắm vào, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt khinh thường nhìn về phía mọi người. "Đám nhà quê các ông muốn cứng đôi cứng, vậy tôi sẽ cứng đôi cứng với các ông." Vừa dứt lời, ông ta hiện như gió lốc xông vào đám người, tay đấm chân đá. Mỗi một phát đều sẽ khiến một người dân ngã xuống. Cũng chỉ vẹn vẹn mấy chục giây, hơn 30 người dân đều bị thương kêu rên lùi lại. Bản thân Ngô Xuân Phúc cũng bị đánh trúng bả vai, chật vật lùi về phía sau, đau đớn nhè răng trợn mắt. "Ba!" Ngô Duyệt Vũ và Ngô Duyệt Tình từ phía sau chạy đến, nhìn thấy Ngô Xuân Phúc bị thương, khiếp sợ hô thành tiếng. Vương Quế cũng bước lên phía trước, đỡ Ngô Xuân Phúc, sắc mặt hoảng hốt. "Không biết lượng sức." Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, đang định ra tay tiếp, một tiếng quát từ phía sau truyền đến. "Dừng tay!" Toàn thân Lâm Hán Đình mặc âu phục, lộ vẻ anh tuấn phong độ, dẫn đầu một đám người đi tới. Hơn 20 vệ sĩ mặc áo đen đi theo sau lưng, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Hắn đứng đối diện người đàn ông trung niên, sau đó liếc nhìn thanh niên cầm đầu đứng ở xa xa đằng sau. "Các anh làm thế này là cưỡng chế, phá rỡ, trái với quy định quốc gia, hiểu không?" Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Tôi là Lâm Hán Bình, tổng giám đốc của thương mại Lạc Thiên tại huyện Tu Vân. Bố tôi là Lâm Lạc Thiên, chủ tịch của thương mại Lạc Thiên. Biết điều thì xin lỗi người dân rồi lập tức dẫn người rời đi. Sau này tôi sẽ đích thân gọi điện cho lãnh đạo của công ty các anh đàm phán. Nếu còn muốn tiếp tục, tôi sợ các anh không chịu đựng nổi." Mấy câu nói của Lâm Hán Bình như chém đinh chặt sắt, mang theo oai phong. Sắc mặt hơn 20 vệ sĩ áo đen sau lưng lạnh lùng, đều nóng lòng muốn thử. Các thôn dân thấy vậy thì rất kích động. Trên mặt Ngô Duyệt Tinh và Ngô Duyệt Vũ cũng lộ ra sự vui mừng, trong lòng yên tâm hơn không ít. Lâm Hán Bình vừa xuất hiện đã thể hiện tài hoa, lời nói hùng hồn khiến các cô vô cùng tin tưởng. Vương Quế đỡ Ngô Xuân Phúc, vẫn không quên khoe khoang với mấy bà con bên cạnh, nói Lâm Hán Bình là con rể của bà ấy, dáng vẻ vô cùng tự hào. Hiển nhiên người của đối phương cũng sửng sốt mấy giây. Sắc mặt Lâm Hán Bình đầy kiêu ngạo, vì có gia đình từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp phải hoàn cảnh khốn khó, bất cứ chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng có ai dám làm trái chút xíu nào. Hắn vừa đến đã tự nói ra xuất thân, dưới cái nhìn của hắn chắc chắn đối phương sẽ tự nhiên biết tịt mà lùi bước. Bầu không khí yên lặng mấy giây, thanh niên cầm đầu của đối phương lại có biểu cảm kỳ quái, bất chợt cười lên. "Thương mại Lạc Thiên, nhãn hàng rắc rưởi gì vậy, tôi chưa từng nghe đến." Hắn tỏ ra kinh miệt, quả thật là không hề để Lâm Hán Bình ở trong mắt. "Một giám đốc xí nghiệp nho nhỏ ở huyện thôi mà cũng dám ngăn cản gia hồng chúng tôi làm việc, cút sang một bên đi." Trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, vẻ mặt Lâm Hán Bình cứng lại, đờ ngay lập tức. Không chỉ hắn, biểu cảm của Ngô Duyệt Tinh và Ngô Duyệt Vũ cũng cứng đờ. Đối phương là người của bất động sản gia hồng, công ty bất động sản gia hồng là doanh nghiệp mới tiến quân vào huyện Tu Vân. Theo Ngô Duyệt Tình biết, tuy dưới trướng Gia Hồng có nuôi không ít tay chân hung hăng, nhưng về mặt thực lực thì hoàn toàn không thể sánh bằng thương mại Lạc Thiên của Lâm Hán Bình. Thanh niên đối diện cũng chỉ là tên đàn anh trong số đám tay chân của họ, nhưng một tên như thế lại dám làm lờ tổng giám đốc của thương mại Lạc Thiên là Lâm Hán Bình, còn dám vô lễ cản rỡ khi nói tới Lạc Thiên. Điều này khiến cô ấy khó mà tin tưởng nổi. Sao bất động sản Gia Hồng lại có lá gan và khí thế đó nhỉ? Ánh mắt Lâm Hán Bình lạnh lùng, từ khi ra đời tới giờ đã hai mươi mấy năm mà chưa thấy ai từng coi khinh mình như vậy. Sang mặt Lâm Hán Bình u ám, hắn lạnh lùng nói: chỉ một bất động sản Gia Hồng còn, nên móng ở huyện Tu Vân còn chưa đứng vững, chẳng lọt nổi top 20 nữa là tôi không biết ai đã cho mấy người thêm khí thế để ngông nghênh thế nữa. Đưa số điện thoại người chịu trách nhiệm của các người đây, tôi tự mình tâm sự, cậu còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu. Ngông nghênh à? Kẻ đầu têu của Gia Hồng bên kia khinh thường bĩu môi: những gì tôi nói với anh cũng coi như là đã nề nang lắm rồi. Thương mại Lạc Thiên gì chứ, chỉ là công ty hạng ba quèn thôi. Dù là công ty bất động sản lâm thời Nhạc Thiên đứng đầu huyện Tu Vân thì cũng không dám đụng tới chuyện của Gia Hồng chúng tôi đâu. Còn anh dựa vào gì chứ? Hắn ta liếc mắt nhìn Lâm Hán Bình, sờ mũi chế nhạo: mà cũng đúng thôi, Thương mại Lạc Thiên còn chưa được xếp vào công ty hạng ba của tỉnh Xuyên thì sao biết được tầm vóc của Gia Hồng. Trước khi anh xía vào chuyện của Gia Hồng chúng tôi thì tốt nhất nên nghe ngóng xem chủ tịch của Gia Hồng là ai, để tránh cho việc công ty nhà mình khó giữ nổi. Lâm Hán Bình chấn động, cảm thấy kinh ngạc. Trước khi tới, hắn đã điều tra công ty bất động sản Gia Hồng. Công ty này vừa mới xuất hiện ở huyện Tu Vân vào 9 năm trước. Tổng giám đốc cũng là một người trẻ tuổi, không có danh tiếng gì ở huyện này, hoàn toàn không đáng lo. Nhưng lúc này khi nghe thấy giọng điệu nói chuyện của đối phương thì có vẻ người này cũng chẳng coi Thương mại Lạc Thiên ra gì, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ công ty Lạc Thiên không đáng lo. Điều này khiến Lâm Hán Bình khá hoang mang. Hắn nghi ngờ thanh niên dẫn đầu của Gia Hồng lại lên tiếng: Thần Lý, giải quyết cả đám chướng tai gai mắt này đi, đừng làm chậm trễ công việc. Người đàn ông trung niên phía trước nghe thế thì gật đầu, chân sải bước, tốc độ nhanh như báo săn. Cái gì? Lâm Hán Bình hoảng sợ, chỉ thấy một bóng đen đánh tới trước người mình. Hắn giơ tay đỡ nhưng nắm đấm đã nhanh hơn, nện vào lồng ngực khiến cho hắn phải lảo đảo lùi lại, mông ngồi bệt xuống đất cát. Hai mấy tên vệ sĩ chung quanh Lâm Hán Bình cũng vội vàng phản ứng lại, cùng nhau ảo lên. Người được gọi là thầy Lý như tiến vào chỗ không người, một mình đấu với hai mươi mấy người, hai ba chiều là đã đánh ngã hai mươi mấy người, người gãy tay người gãy chân, rên rỉ không ngừng. Một đám vô dụng, dám ra tay với tôi ư? Thầy Lý đứng đầy ngạo nghễ, nhìn hiện trường bằng nửa con mắt. Tất cả thôn dân đều im lìm, lặng ngắt như tờ. Dù họ nhiệt tình muốn bảo vệ thôn, nhưng cũng biết sức mình mà. Mấy vệ sĩ áo đen này đều là người hùng hãn nghiêm nghị, trông không dễ chiêu chút nào. Nhưng hai mươi mấy người như thế cùng nhau đánh mà lại bị một người đàn ông đốn ngã, vậy mấy người như họ tiến lên thì chẳng phải là tự chuốc vạ vào thân sao? Hán Bình! Ngô Duy Tình hét lên, vội đỡ Lâm Hán Bình, trong lòng ngạc nhiên. Cô ấy từng thấy bản lĩnh của Lâm Hán Bình rồi, hắn từng đánh ngã 4-5 tên du côn có vũ khí vì cô ấy. Nhưng dù thế, Lâm Hán Bình lại không đỡ nổi một quyền của đối phương, rốt cuộc thực lực của thầy Lý kia đáng sợ cỡ nào. Thanh niên dẫn đầu của Gia Hồng cười lạnh, giơ tay chỉ vào mọi người: cứ giãy giụa nếu không sợ. Thầy Lý này là cao thủ nội gia quyền do chúng tôi cố ý mời tới. Hôm nay chúng tôi muốn hủy sạch cả cái thôn này, ai muốn cản thì sẽ để người đó chứng kiến thủ đoạn của thầy Lý. Kẻ nào muốn vào nhà thương thì cứ tiếp tục tiến lên. Thôn dân vốn đã bị kích động, đang vô cùng tức giận, bị người này dọa sợ rồi, không một ai dám tiến lên, tất cả đều cảm thấy bất an. Lưu Tồn và Hoàng Nhạc Lễ theo Ngô Duyệt Vũ tới thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy không ổn, cũng không dám tiến lên tham dự, sợ dẫn lửa thiêu thân. Lâm Hán Bình vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng biết rất rõ bản thân không phải đối thủ của thầy Lý. Dưới cái nhìn chăm chú của Ngô Duyệt Tình, gương mặt hắn phình to ra, biến thành màu gan heo. Trước đó hắn đảm bảo chắc nịch là cứ để chuyện này cho mình lo, có thể giải quyết nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ khi hắn đã báo thân phận rồi mà đối phương vẫn chỉ coi hắn như hạng tép diều, còn diệt gọn cấp dưới của hắn, hắn chính là hắn cũng bị thương nhẹ. Chuyện này đã khiến hắn mất thể diện trước mặt cha mẹ vợ và vợ chưa cưới. Lâm Hán Bình đang nghĩ cách đối phó thì Lâm Lạc Thiên mặc áo gấm thêu chỉ vàng ra mặt. Lâm Lạc Thiên đứng đầu nhìn trận thế của đối phương, dù là tinh anh tung hành thương trường nhiều năm như ông ta thì cũng phải nhíu mày. Mấy cậu bạn Gia Hồng này, các cậu làm vậy không phải là hơi quá đáng rồi sao? Hai mắt ông ta nhắm lại, bá khí hiện rõ. Tuy công ty thương mại Lạc Thiên tôi không phải là nhãn hiệu nào nổi tiếng, nhưng Lâm Lạc Thiên này tự cho rằng bản thân cũng có chút quan hệ. Có lẽ gia hồng của các cậu thật sự có chút thực lực, nhưng ở Xuyên Bắc này cũng chưa tới lượt mấy cậu làm càn đâu. Người thanh niên cầm đầu bên gia hồng híp mắt cười khẽ. Thật sao? Vậy ông cứ thử đi, coi ai ở tỉnh Xuyên này dám ngăn cản gia hồng làm việc. Lâm Lạc Thiên hử lạnh một tiếng rồi bấm một số điện thoại. Cậu Hồng, là tôi, Lâm Lạc Thiên đây. Điện thoại vừa được bắt thì chủ tịch thương mại Lạc Thiên, Lâm Lạc Thiên lại biến thành dáng vẻ khom lưng cúi đầu, giọng điệu nịnh bợ vô cùng. Sau khi bắt chuyện, ông ta kể lại mọi chuyện một lần. Dường như ông ta đã nghe được câu trả lời chắc chắn từ đối phương, mặt mày rạng rỡ rồi đứng thẳng, nhìn thẳng thanh niên kia. Nghe điện thoại được không? Thanh niên kiêu căng kia không hề nào núng, đi thẳng tới trước mặt Lâm Lạc Thiên để nhận điện thoại. À, là cậu Hồng ạ. Thanh niên nghe xong hai câu thì sắc mặt thay đổi, biểu cảm đã mang lên chút cung kính nhưng cũng chẳng sợ sệt. Vâng, bên này đã được chúng tôi mua lại, nhưng thôn dân chỗ này không chịu di rời. Bên anh Bân mới kêu chúng em tìm cách. Hắn ta lại nói thêm vài câu rồi trả lại điện thoại cho Lâm Lạc Thiên với vẻ mặt chế nhạo. Chủ tịch Lâm, ông tự mình nói chuyện với cậu Hồng đi. Thấy vẻ mặt ung dung của đối phương, Lâm Lạc Thiên cảm thấy không ổn, hoài nghi mà nhận điện thoại. Điện thoại đã được thanh niên kia bật loa ngoài. Lâm Lạc Thiên còn chưa nói chuyện thì đầu bên kia điện thoại đã vang lên một giọng thanh niên lạnh lùng. Lâm Lạc Thiên đúng không? Chuyện này thì ông đừng quan tâm, ông cũng chẳng có tư cách đó, lo mà quản lý tốt con của ông đi. Từng câu nói lạnh băng, đối phương cúp điện thoại, khí thế của Lâm Lạc Thiên cũng tàn hết. Lâm Hán Bình đứng sau để lộ vẻ mặt cứng đờ. Người khác không biết cú điện thoại này gọi cho ai, nhưng sao hắn có thể không biết chứ? Đây chính là con cả Từ Hồng của ông Từ Uyên Đình, ông lớn thành phố Phán. Huyện Tu Vân là một trong những huyện trực thuộc thành phố Phán, được thành phố trực tiếp quản lý. Quyền lực của Từ Hồng lớn tới mức có thể làm dao động mấy huyện chung quanh. Dù là chủ tịch công ty Nhạc Thiên đứng đầu huyện Tu Vân, thấy người này thì cũng phải cung kính gọi một tiếng cậu Hồng. Ở tỉnh Xuyên này, thanh niên trẻ có thể sánh vai với Từ Hồng không vượt quá ba. Mà hiển nhiên, con ông cháu cha như Từ Hồng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của bất động sản Gia Hồng. Thế thì chỗ dựa của Gia Hồng đáng sợ tới mức nào chứ? Cảm nhận được Lâm Hán Bình đang run rẩy, tim Ngô Duyệt Tinh chìm xuống. Dù cô ấy không quá rõ quan hệ lợi và hại trong này, nhưng mắt vẫn thấy được là nhà của Lâm Hán Bình không thể giúp họ chuyện này. Đối thủ đã nằm ngoài khả năng của gia đình hắn. Thanh niên dẫn đầu của Gia Hồng liếc mắt nhìn Lâm Lạc Thiên rồi cười khẽ. Chủ tịch Lâm, không ngờ ông còn quen biết cả cậu Hồng, nhưng vì chuyện này mà ông lại dám tìm cậu Hồng tới, cho rằng cậu ấy sẽ giúp các người sao? Nói trắng ra là ông chỉ là một con chó của cậu Hồng thôi, còn chủ tịch bất động sản Gia Hồng chúng tôi mới là bạn chí cốt của cậu Hồng. Chủ tịch Gia Hồng chính là con cả của ông Lâm, Lâm Thiểu Bân. Dân trong thôn xôn xao không hiểu mấy câu này là gì, nhưng Lâm Lạc Thiên, Lâm Hán Bình, chị em Ngô Duyệt Tình, Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tồn đều biến sắc nghe thấy vậy, còn bật thốt lên thành tiếng. Lâm Thiểu Bân chẳng khác nào tiếng sấm bên tai mọi người ở tỉnh Xuyên. Ai cũng biết tỉnh Xuyên có ba ông lớn: Sở Thiên Nam, Ngô Quảng Phú, Từ Uyên Đình. Ba người này đều dưới trướng cậu Diệp, thế lực lên như diều gặp gió, giá trị con người gần chục tỷ, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tập đoàn đứng đầu thế giới Lăng Thiên. Chức vụ của quyền lực của họ cho tới mức bây giờ có thể to lớn sánh ngang với chủ tịch tập đoàn cao cấp, cho dù là chủ tịch tỉnh thì cũng phải nể nang bọn họ ba phần. Mà Lâm Thiểu Bân chính là con trai duy nhất của Sở Thiên Nam, dù Ngô Duyệt Tinh cũng tung hành khắp tỉnh Xuyên thì cái tên này cũng chẳng khác nào sấm bên tai cô ấy. Ngô Duyệt Vũ càng chấn động trong lòng, cảm thấy không thể tin nổi. Cô ta đi học ở thành phố Phán, thông tin nhanh chóng nên biết cậu cả Từ Hồng của Từ Uyên Đình gần như là trùm ở đây, quấy mưa tạo gió, chủ tịch mấy công ty cũng phải kính trọng, từ đó có thể thấy được thế lực ngập trời. Mà Lâm Thiểu Bân có địa vị chẳng kém Từ Hồng, đây là một trong những cậu ấm đứng đầu tỉnh Xuyên. Nghe nói anh ta là ông chủ đứng sau Gia Hồng thì Ngô Duyệt Vũ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Có nhân vật cỡ đó chống lưng cho Gia Hồng, thôn Vượng Trúc bị san bằng là chuyện không thể thay đổi. Hoàng Nhạc Lễ và Lưu Tồn vừa rồi còn muốn trợ giúp nhưng giờ lại câm như hến, không dám nói năng lỗ mãng. Hóa ra ông chủ Gia Hồng là cậu Bân, là con trai của tôi mạo phạm, Chuyện này không liên quan thương mại Lạc Thiên, chúng tôi không nhúng tay vào nữa. Lâm Lạc Thiên không hổ là tinh anh dưới kinh doanh, nghe nói tới cậu Bân thì ông ta không nghĩ nhiều, trực tiếp xua tay lùi lại, đứng sang một bên. Ngô Xuân Phúc và Vương Quế nhìn Lâm Hán Bình đầy mong đợi, nhưng Lâm Hán Bình lại im lặng, đứng sang một bên với bố mình, đầu cúi gầm, không dám đối diện với ánh mắt của đám đông. Con rể Lâm. Tuy Vương Quế chỉ là người nhà quê, nhưng cũng hiểu được tình hình hiện tại, sắc mặt bà ấy đỏ lên, chỉ muốn tìm kẽ đất mà chui vào. Trước đó bà ấy khoác lác với dân trong thôn là con rể mình sẽ giải quyết việc này dễ dàng. Dân trong thôn còn tin là thật nên định bợ bà ấy, giờ thì thật sự là lại quá tàn khốc. Hay, Ngô Duyệt Tình cô đơn đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút hết, vẻ mặt đờ đẫn. Ngô Duyệt Vũ đang đỡ chị gái, tuy không cam tâm nhưng cô ta chẳng làm được gì. Dù mấy năm nay đi học bên ngoài đã bị Phồn Hoa cám dỗ, nhưng đây là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, cô ta không nỡ nhìn thôn Vượng Trúc bị tan bằng. Nhưng dù không muốn thì giờ cô ta cũng không thể không chấp nhận, vì việc đã rơi vào tình trạng không có cách nào cứu vãn. Sau lưng đối phương là Lâm Thiếu Bân, dường mắt khắp cả Tỉnh Xuyên, trừ phi Ngô Quảng Phú từ Uyên Đình giờ Thiên Nam lên tiếng, nếu không còn ai có thể làm Lâm Thiếu Bân thay đổi quyết định. Vào lúc Ngô Duyệt Vũ tuyệt vọng tới cùng cực, ánh mắt bỗng co rụt. Bên kia đồng ruộng, một bóng dáng cao gầy lọt vào tầm nhìn. Trên tay người đó còn cầm đồ uống, một tay đút túi, thản nhiên dạo bước tới đây. Đó đúng là người mà không ai thấy nãy giờ, Diệp Thiên. Diệp Thiên ung dung bước tới, nhìn trông vô cùng nhàn nhã. Bầu không khí ngưng đọng, tình thế trở nên gay cấn. Vậy mà cậu cứ như không cảm thấy gì, giống như sự việc không hề liên quan tới mình vậy. Ngô Duyệt Vũ vốn trông đợi một điều kỳ tích nào đó xảy ra, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên thì cô ta chỉ khẽ lắc đầu. Lúc này Diệp Thiên vội đi tới ra vẻ anh hùng cứu thế. Thường thì anh hùng sẽ là những người tới giao cùng, thế nhưng tình huống trước mặt thì Diệp Thiên có tới cũng có tác dụng gì chứ. Cả nhà Lâm Hán Bình uy phong tới mức nào ở huyện Tu Vân, vậy mà đối diện với bất động sản Gia Hồng thì chẳng khác gì một con chó chết, không dám cả xả bom, chỉ biết lẳng lặng đứng qua một bên. Diệp Thiên còn không bằng cả người nhà Lâm Hán Bình, thì sao có thể đối phó được với cậu chủ Lâm Thiếu Bân hàng đầu trong Tỉnh Xuyên chứ. Diệp Thiên từ phía ruộng đi tới, cuối cùng đứng giữa hai bên. Cậu nhìn Ngô Xuân Phúc đang ôm vai với biểu cảm đau đớn. Chú Ngô. Cậu khẽ cúi người đặt một tay lên vai của Ngô Xuân Phúc. Ngô Xuân Phúc bỗng cảm thấy một luồng khí nóng truyền tới, vô cùng thoải mái, cảm giác đau đớn trên vai dần biến mất. Diệp Thiên một tay vẫn cầm cốc nước ngọt và nhìn về phía Ngô Duyệt Tình. Chị Tình, ai đã khiến chú Ngô bị thương vậy? Cậu nói giọng thản nhiên giống như đang hỏi một cách hết sức bình thường. Là người đó. Ngô Duyệt Tình run rẩy chỉ về phía người đàn ông trung niên tên là Thầy Lý với biểu cảm sợ hãi. Thầy Lý hử giọng lạnh lùng tỏ ra bình thường. Ông ta khoanh tay trước ngực làm ra vẻ như ông nội người ta. Là ông ta sao? Diệp Thiên quay qua nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Thầy Lý bỗng tái mặt, chỉ cảm thấy như đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, nên nhất thời không thốt nên lời. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nhưng không hề mang theo chút ấm áp nào. Cậu nhìn về phía Ngô Duyệt Vũ thản nhiên nói. Tiểu Vũ, anh vốn đợi lễ đính hôn của chị Tình kết thúc thì mới chứng minh với em, nhưng giờ xem ra thời gian đã đến sớm hơn rồi. Ngô Duyệt Vũ cảm thấy khó hiểu, khi cô ta còn đang cảm thấy kỳ lạ thì Diệp Thiên đã bước tới trước mặt Thầy Lý. Tiểu Thiên, em định làm gì vậy? Ngô Duyệt Tình có đồng tử hét lớn. Tất cả mọi người đều biết rõ thân thủ của Thầy Lý, một mình ông ta có thể hạ gục mấy chục người dân thôn một cách dễ dàng, trong nháy mắt có thể giải quyết được hơn 20 vệ sĩ của nhà họ Lâm. Đến cả Lâm Hán Bình từ nhỏ học võ mà cũng bị đánh gục bởi một chiêu của đối phương. Diệp Thiên xông lên khác gì châu chấu đá xe. Anh Diệp Thiên. Đến cả Ngô Duyệt Vũ cũng tỏ ra kinh hoàng và lo lắng. Nhãi, nhìn bộ dạng của cậu thì có lẽ là muốn báo thù giúp ông già kia nhỉ. Thầy Lý nhìn thấy Diệp Thiên đi tới bèn cười lạnh lùng. Nhãi, cút đi, đừng có không biết lượng sức mình. Tôi là... Ông ta còn chưa dứt lời thì một cú bạt tai đã bay tới không hề báo trước, khiến ông ta chưa kịp phản ứng thì đã bị đập bởi một luồng sức mạnh cực lớn và ngã rầm ra ruộng. Thầy Lý phun ra một ngụm máu tươi thấm cả ruộng và lập tức bất tỉnh nhân sự. Chủ võ đường của thành phố Ván đến hôn mê còn không biết vì sao mình bị hôn mê. Người dân thôn thấy vậy thì xôn xao kêu lên. Hai chị em Ngô Duyệt Vũ và Ngô Duyệt Tình đều há hốc miệng với bộ dạng không dám tin. Lâm Hán Bình đứng bên cạnh thì đờ người, cũng trợn ngược mặt như vừa nuốt phải một cái bánh mì. Hắn xuất thân còn nhà võ mà không đỡ nổi một chiêu của thầy Lý. Sử dụng mãnh của thầy Lý có thể địch được mấy chục người, vượt xa hắn. Vậy mà trước mặt Diệp Thiên, thầy Lý lại không đỡ nổi, dù chỉ là một chiêu, bị đánh hôn mê chỉ bằng một cú bạt tai. Đây là sức mạnh gì chứ? Hắn đột nhiên nhớ lại lúc nãy bắt tay Diệp Thiên. Diệp Thiên đã cảnh cáo bên tai hắn, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nếu lúc nãy Diệp Thiên mà so đo với hắn, thì sao hắn có thể là đối thủ của Diệp Thiên được chứ? Hắn thất thần rồi lập tức phản ứng lại và khẽ nhếch miệng với vẻ nham hiểm. Hừ, Diệp Thiên, cậu biết đánh thì đã làm sao? Sau lưng Gia Hồng là Lâm Thiếu Bần, đây là cậu ấm hàng đầu của Tỉnh Xuyên. Chỉ dựa vào nắm đấm mà đòi chống lại thì đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Diệp Thiên đánh bại thầy Lý không chỉ khiến cho đối phương kinh hãi, mà còn thể hiện rằng Diệp Thiên đã hoàn toàn đứng về phe đối lập với Gia Hồng. Theo hắn thấy, đối đầu với Lâm Thiếu Bần thì đúng là Diệp Thiên tự tìm đường chết. Hắn thầm trông đợi Diệp Thiên đối đầu với Gia Hồng, như vậy Diệp Thiếu Bần đích thân ra mặt để giải quyết Diệp Thiên và giúp hắn quét sạch tình địch của mình. Cho các người một cơ hội, đưa người cút khỏi Vượng Trúc, sau này không được xuất hiện ở xung quanh đây nữa. Hôm nay là ngày vui của chị tôi, đừng ép tôi phải ra tay. Diệp Thiên uống ngụm nước ngọt, liếc nhìn những người còn lại của Gia Hồng. Người thanh niên dẫn đầu đám người của Gia Hồng thấy thầy Lý bị thương nặng thì cũng tái mặt. Nhưng hắn không tỏ ra quá sợ hãi, chỉ nhíu mắt nhìn Diệp Thiên. Nhãi, to gan đấy, dám quản việc của Gia Hồng à? Đúng là cậu biết đánh, đến cả thầy Lý còn không phải là đối thủ của cậu. Nhưng cậu đừng tưởng rằng một mình cậu thì có thể xoay chuyển được thế cục. Biết điều thì đứng qua một bên, đợi bọn tôi san bằng cái thôn này thì sẽ đề cử cậu với cậu Bần, để cậu ấy có thể một lần được tận lực với cậu Bần. Cậu có năng lực như vậy, cậu Bần sẽ trọng dụng cậu lắm. Nếu không biết điều, cậu Bần đích thân cử người tới thì sẽ không còn ngữ điệu như hiện tại tôi đang nói với cậu đâu. Hắn làm ra vẻ chẳng có gì phải kiêng dè, vì sau lưng có Lâm Thiếu Bần. Khắp Tỉnh Xuyên hầu như nơi nào cũng có thể khiến hắn tung hành. Bất kể đi tới đâu thì đối phương cũng đều phải nể mặt, nhượng bộ, nên chẳng có gì phải sợ hãi. Tiểu Thiên. Lúc này Ngô Duyệt Tinh bước lên, chẳng còn quan tâm tới bộ dạng cô dâu của mình, chỉ đưa tay ra giữ lấy Diệp Thiên và kéo cậu lại. Đừng gây xung đột với bọn họ, người đứng đầu Gia Hồng, chúng ta không động vào được đâu. Sau lưng bọn họ là Lâm Thiếu Bân, con của ông Lâm ở Xuyên Nam. Cô ấy giữ chặt Diệp Thiên, cũng không còn quan tâm hành động đó có gì mờ ám hay không. Cô ấy thật sự chỉ không muốn Diệp Thiên đi nộp mạng. Nếu như thật sự khiến Lâm Thiếu Bần nổi giận thì cả Tình Xuyên này sẽ không còn chỗ nào có thể dung túng được cho Diệp Thiên nữa. Anh Diệp Thiên, anh bình tĩnh chút. Giọng nói của Ngô Duyệt Vũ cũng trầm hơn vài phần. Lâm Thiếu Bần không phải là người mà người bình thường như chúng ta có thể đối đầu được. Cho dù toàn bộ người của thôn cộng lại cũng không đấu lại được một câu nói của đối phương. Một nhân vật như vậy chúng ta không thể động vào nổi. Đừng kích động để phải hủy hoại chính mình. Vừa rồi Diệp Thiên khiến thầy Lý bị thương, đúng là khiến cô gái này phải ngước nhìn. Nhưng chính vì vậy mà cô ta càng muốn, không muốn Diệp Thiên rơi vào chuyện này, nên mới lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thiên mỉm cười giống như không có chuyện gì. Chị Tình, không cần lo lắng. Cậu nhìn qua Ngô Duyệt Vũ cũng cười với vẻ khinh miệt. Tiểu Vũ, một tên Lâm Thiếu Bân mà lại kinh khủng như vậy, trong mắt em sao? So với anh, hắn còn kém sao? Diệp Thiên khẽ dao động đôi mắt, nhìn về phía người thanh niên dẫn đầu Gia Hồng. Hóa ra là chó của Lâm Thiếu Bân. Vừa hay tâm trạng tôi đang không tệ, nếu như biết điều thì tốt nhất là gọi điện thông báo cho Lâm Thiếu Bân đi. Nói cho Lâm Thiếu Bân biết tôi tên Diệp Thiên, bảo anh ta tới đây gặp tôi. Diệp Thiên vừa dứt lời thì toàn bộ những người có mặt đều hoàng hồn. Dù là hai chị em Ngô Duyệt Tinh hay là bố con Lâm Hán Bình hay là đám người bên trong bất động sản Gia Hồng thì đều tái mặt. Câu nói của Diệp Thiên đúng là quá ngông cuồng. Lâm Thiếu Bân là ai chứ? Là cậu ấm của Lâm Thiên Nam. Khắp Tỉnh Xuyên bọn họ sở hữu khối tài sản hàng tỷ tệ. nhất là một năm gần đây. Sau khi anh ta bị thương và suy nghĩ chín chắn hơn, thì sau đó đã dùng thân phận chủ tịch để sáng lập ra bất động sản Gia Hồng, điều khiển phía sau giúp công ty từ cơ bản phát triển đi lên. Trong tay anh ta là hàng trăm nghìn mét vuông đất, trước đó không lâu được bình chọn là một trong 10 thanh niên lập nghiệp kiệt xuất của tỉnh Xuyên. Thành tựu như vậy, đến cả Từ Hồng và cả Ngô Lăng Hiên, con trai Ngô Quảng Phú cũng yếu hơn vài phần. Trong lớp thanh niên của tỉnh Xuyên, Lâm Thiếu Bân có danh thế lớn nhất, không ai có thể sánh bằng. Đừng nói là thế hệ thanh niên, cho dù là rất nhiều các doanh nghiệp lâu năm thì cũng cảm thấy thất sắc khi đứng trước Lâm Thiên Bân. Càng không có ai dám nói Lâm Thiên Bân tới đứng trước mặt mình. Vậy mà Diệp Thiên, một thanh niên chưa tới 20 tuổi, lại có thể ngông cuồng như vậy. Điều đó khiến đám đông kinh ngạc. Tiểu Thiên, em... Ngô Duyệt Tình nhìn Diệp Thiên với vẻ bàng hoàng. Ngô Duyệt Vũ cũng lau mồ hôi trán và cảm thấy trùng xuống. Trước đó, Diệp Thiên khiến thầy Lý bị thương nặng. Dù đón đánh tàn nhẫn, nhưng vẫn chưa tới mức đắc tội với Lâm Thiếu Bân. Vậy mà chỉ câu nói vừa rồi của Diệp Thiên đã đồng nghĩa với việc ép chính mình vào đường chết, bắt Lâm Thiếu Bân tới gặp cậu, đúng là quá ngông cuồng. Đây rõ ràng là không coi cậu ấm số 1 tỉnh Xuyên Lâm Thiếu Bân ra gì. Bất luận là thể diện hay là việc kinh doanh, thì chắc chắn Lâm Thiếu Bân đều sẽ không tha thứ cho Diệp Thiên. Được, được lắm. Người thanh niên dẫn đầu nhóm Gia Hùng vỗ tay 3 lần và nụ cười càng lúc càng nham hiểm hơn. Dám lấy cậu Bân ra làm trò đùa, người trẻ thật bái phục sự dũng cảm của cậu. Kêu cậu Bân tới đây gặp tôi, cậu có biết cậu đang nói gì không? Chỉ riêng câu nói này của cậu là có thể khiến cậu và người xung quanh cậu gặp nạn rồi đấy. Lâm Hán Bình và Lâm Lạc Thiền chửi Diệp Thiên không ngớt. Mẹ kiếp, cậu tự muốn chết thì cũng đừng lôi theo bọn tôi chứ. Bắt Lâm Thiếu Bân tới đây, câu nói này khắp tỉnh Xuyên người dám nói ra chắc chắn không quá 10 người. Nhưng rõ ràng là Diệp Thiên không nằm trong số đó. Bọn họ không khỏi nghi ngờ Diệp Thiên có phải là không nắm được tình hình ở tỉnh Xuyên hay không, hay là cậu không biết Lâm Thiếu Bân là ai. Tiểu Vũ, một tên Lâm Thiếu Bân mà lại kinh khủng như vậy trong mắt em sao? So với anh, hắn còn kém xa. Diệp Thiên khẽ dao động đôi mắt, nhìn về phía người thanh niên dẫn đầu Gia Hồng. Hóa ra là chó của Lâm Thiếu Bân à? Hậu quả sao? Diệp Thiên nhếch miệng cười và khẽ xua ngón tay. Dù là Lâm Thiếu Bân ở đây thì cũng không dám nói với tôi bằng giọng điệu đó. Anh chẳng qua chỉ là một con chó tự cho mình là tốt đẹp mà thôi. Lúc trước khi Lâm Thiếu Bân bị tôi đánh gãy 2 chân thì còn không biết anh đang ở đâu đấy. Dựa vào anh mà cũng dám hỗn với tôi à? Diệp Thiên nói vậy khiến thanh niên kia lập tức tái mặt. Đánh gãy 2 chân sao? Hắn lầm bầm, biểu cảm không còn được thảnh thơi như trước nữa mà ngược lại tỏ ra kinh ngạc. Lâm Thiếu Bân bị đánh gãy 2 chân, chuyện này không nhiều người biết, chỉ có người trong nhà họ Lâm mới biết được mà thôi. Cũng chính vì 2 chân của Lâm Thiếu Bân bị đánh gãy, sau khi hồi phục thì mới không còn cái tính ngang ngược như trước nữa mà trở nên trầm tính hơn. Làm chuyện gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, dần dần trở thành một ngôi sao mới nổi trong giới thương nhân ở tỉnh Xuyên. Chuyện này đã hơn 1 năm trôi qua, thế nhưng mọi thứ vẫn hiện rõ trước mắt thanh niên kia mới như ngày hôm qua. Hắn biết người đánh gãy chân của Lâm Thiếu Bân là ai. Đó là một nhân vật tầm cỡ thật sự. Nếu cả Lâm Thiên Nam, một trong nhân vật cỡ lớn ở tỉnh Xuyên, mà cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bảo sao thì làm vậy. Giờ Diệp Thiên lại nói ra việc Lâm Thiếu Bân bị đánh gãy chân thì là có ý gì? Hắn run rẩy, đột nhiên phản ứng lại, nhìn Diệp Thiên trẻ măng, rồi lại nhớ tới việc Diệp Thiên vừa báo danh tính thì hắn bỗng đờ mặt. Trẻ như thế này lại họ Diệp, còn đánh gãy chân của cậu Lâm, không thể sai được, chắc chắn là cậu ta. Người thanh niên kia người đẫm mồ hôi, ướt cả lưng, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Diệp, Diệp, hắn lắp bắp, 2 chữ tiếp theo dù thế nào cũng không nói ra được thành lời. Đúng lúc đám đông kia còn đang nghi ngờ thì thanh niên không chút do dự cúi người quỳ phục xuống trước mặt Diệp Thiên với vẻ mặt kính sợ. Xin lỗi, tôi không biết là cậu. Thật sự xin lỗi, tôi không biết là cậu. Lúc này đám đông bỗng há mồm trợn mắt, bất luận là người phía bên thôn Vượng Trúc hay là phía bên bất động sản Gia Hồng thì đều không hiểu nên cảm thấy kinh ngạc. Người thanh niên này là người tâm phúc của Lâm Thiếu Bân, có thể nói là dưới 1 người trên vạn người, kiểm soát không ít nguồn tài nguyên và quyền lực trong nhà họ Lâm. Vậy mà một câu nói của Diệp Thiên lại khiến hắn sợ tới mức phải quỳ phục xuống đất. Hai chị em Ngô Duyệt Tình, Ngô Duyệt Vũ cũng đứng ngây ra như phỗng. Bọn họ không biết được nỗi sợ hãi lúc này của người thanh niên kia. Ôi trời, không phải nghe đồn là cậu ta đã rời khỏi Tỉnh Xuyên hơn 3 tháng, tới thủ đô phát triển rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Người thanh niên toát mồ hôi hột. Dù hắn không muốn tin nhưng cũng hiểu rõ khắp Tỉnh Xuyên này chắc chắn không có ai dám vượt qua vị cao thủ hàng đầu đó. Ồ, xem ra đã biết tôi là ai rồi nhỉ? Diệp Thiền uống hết nước ngọt, cười như không cười. Biết rồi, tôi biết rồi. Trước đó tôi có mắt như mù, mong đại nhân khai ơn. Kịch bản thay đổi nhanh quá khiến đầu đám đông không kịp nảy số. Bọn họ đều không hiểu, người thanh niên trước đó còn hừng hực khí thế trấn nhiếp người khác thì sao đột nhiên lại bị dọa sợ thành ra như thế này. Lẽ nào là vì câu nói vừa rồi của anh Diệp sao? Ngô Diệt Vũ nhìn Diệp Thiên, nhưng cô ta không hiểu, không thể nào mà một người buộn miệng nói linh tinh lại khiến cho đối phương phải quỳ xuống như thế kia được. Diệp Thiên trông vô cùng ngạo nghễ, lạnh giọng. Đừng nói nhảm nữa, gọi điện cho Lâm Thiếu Bân tới đây. Tôi cho 20 phút. Vâng vâng. Người thanh niên nào dám cãi lại nửa câu, lập tức gọi điện cho Lâm Thiếu Bân. Tại tổng hành dinh của Gia Hồng ở huyện Tu Vân, Lâm Thiếu Bân đang ở chuồng vui đùa với một ngôi sao cầu được không lâu trước đó. Lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh ta nhìn màn hình và nghe máy với vẻ khó chịu. Tiểu Dân, không phải kêu cậu xử lý vụ ở thôn Vượng Trúc sao? Lúc này gọi tôi làm gì? Tôi còn đang bận. Giọng điệu của thanh niên ở đầu dây bên kia lập tức chuyển tới. Cậu Bân, phía bên thôn Vượng Trúc xảy ra chuyện lớn rồi. Có người muốn bảo vệ thôn Vượng Trúc còn yêu cầu cậu mau cút tới đây. Lâm Thiếu Bân nghe thấy vậy thì trừng mắt. Đồ khốn, thằng nào mà to gan vậy, dám bảo Lâm Thiếu Bân tôi cút tới. Tiếng cười nói khúc khích của cô người mẫu non tơ bên cạnh anh ta vọng tới. Ấy, khẩu khí lớn gớm nhỉ, dám bắt cậu Bân cút tới gặp cơ à? Em thấy tên đó chán sống rồi đấy. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng vài giây, sau đó là giọng nói run rẩy. Là người đã đánh gãy hai chân của cậu. Trong nháy mắt, Lâm Thiếu Bân ngây người. Anh ta đẩy cô gái bên cạnh ra, vội vàng mặc quần áo và phi như bay ra cửa, không cả quay đầu lại. Cô người mẫu trẻ kinh ngạc, mặc dù cô ta ở bên Lâm Thiếu Bân mới có vài ngày, nhưng chưa bao giờ thấy Lâm Thiếu Bân trong bộ dạng hoảng loạn như vậy. Tại cổng thôn Vượng Trúc, hai nhóm người đều đứng ngây ra, thanh niên kia thì còn quỳ phục xuống. Diệp Thiên không lên tiếng thì hắn không dám đứng dậy. Người dân thôn cũng nhìn nhau, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ngô Duyệt Tình và Ngô Duyệt Vũ cũng vậy. Bọn họ đang định hỏi Diệp Thiên thì bỗng có âm thanh ầm ầm truyền tới. Đám đông ngẩng đầu, một chiếc trực thăng từ xa bay tới. Khi tới đỉnh đầu mọi người thì chiếc thang dây được thả xuống, một người cuống quýt tụt xuống theo chiếc thang đó. Đó là một người thanh niên mặc cả cây đồ Armani, trông vô cùng xa xỉ. Anh ta tiếp đất, cuối cùng thì đám đông cũng nhìn rõ diện mạo. Lâm Hán Bình và Lâm Lạc Thiên ở phía sau kêu lên. Cậu Lâm sao? Nghe thấy vậy, Ngô Duyệt Vũ và Ngô Duyệt Tinh lập tức phản ứng lại. Cả hai đều tái mặt. Người tới bằng máy bay trực thăng cá nhân này chính là Lâm Thiếu Bân, công tử của Lâm Thiên Nam, cậu ấm hàng đầu ở Tỉnh Xuyên sao? Còn chưa đợi mọi người kịp hoàn hồn thì Lâm Thiếu Bân, kỳ lân của Tỉnh Xuyên đã bước tới trước mặt Diệp Thiên và cúi mình. Thiếu Bân bái kiến cậu Thiên. Trong nháy mắt, toàn bộ đám đông im lặng như tờ. Thiếu Bân kính chào cậu Thiên. Lâm Thiếu Bân quỳ xuống ngay trước mặt mọi người, khiến tất cả mọi người choáng váng. Đùa à, Lâm Thiếu Bân là ai chứ? Là con trai của Lâm Thiên Nam đấy. Nói là cậu ấm số 1 Tỉnh Xuyên cũng không quá. 90% doanh nghiệp, ông chủ tập đoàn lớn ở Tỉnh Xuyên gặp anh ta cũng phải khách giáo chào một tiếng cậu Bân. Ai lại đủ tư cách để anh ta quỳ xuống? Thế mà bây giờ Lâm Thiếu Bân, thanh niên xuất sắc ở Tỉnh Xuyên, lại quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên, vốn ăn mặc bình thường, còn gọi là cậu Thiên, chuyện này là sao đây? Hai bố con Lâm Hán Bình nhất thời không kịp phản ứng. Hai chị em Ngô Duyệt Vũ và Ngô Duyệt Tình cũng sững sờ nhìn Lâm Thiếu Bân đang quỳ trước mặt, hồi lâu không nói nên lời. Những người đồng hương của thôn Vượng Trúc chẳng hiểu ra sao. Ngô Xuân Phúc và Vương Quế thì lại càng mơ hồ, cảm thấy không thể tin được. Mặc dù bọn họ không biết Lâm Thiếu Bân có thân phận gì, nhưng anh ta có thể ra lệnh cho nhiều người của Gia Hồng như vậy, còn có thể đi máy bay trực thăng đến đây. Rõ ràng là người giàu có, thân phận địa vị không thể đoán được. Trái lại, bọn họ cũng biết sơ sơ về lai lịch của Diệp Thiên. Cậu chính là đứa trẻ mồ côi được Tiêu Hà cứu về năm xưa. Thân phận hai người chênh lệch nhau quá lớn, nhưng Lâm Thiếu Bân lại quỳ xuống chào Diệp Thiên, trong giọng nói chứa đựng sự sùng bái và sự kính nể cực kỳ. Đặc biệt là Vương Quế, bà ấy không hiểu. Nhà thông gia bà ấy nhắm chúng có uy thế lớn ở tỉnh Vân, là thế cũng không dám khiêu khích Lâm Thiếu Bân, chỉ có thể co đầu rụt cổ ở một bên. Ngược lại Diệp Thiên trông bình thường nhất, không cần nói lời nào đã khiến ông lớn đứng sau bọn họ lập tức quỳ xuống. Sự chênh lệch giữa hai bên đâu phải chỉ là chút ít. Một tay Ngô Duyệt Tình vẫn còn khoác lác trên cánh tay Diệp Thiên, ngây ngốc đứng đó. Diệp Thiên thọc một tay trong túi quần, giọng nói hờ hững. Đứng lên trước đi. Lâm Thiếu Bân không đứng dậy mà càng cúi đầu thấp hơn. Anh ta đợi ở trước mặt Diệp Thiên, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Cậu Thiên, chuyện của thôn Vượng Trúc tôi không hề thấy lấy thế đè người. Tôi đã thu mua thôn Vượng Trúc, cũng đã cho người dân trong thôn thời gian để chọn đi. Nhưng sau khi họ nhận tiền lại không tuân thủ theo thời gian đã định, ngược lại nhiều lần gây cản trở đội thi công, cho nên tôi mới dùng đến hạ sách này. Cậu Thiên, xin cậu hãy mình xét. Xin cậu hãy mình xét. Đám người đứng sau Lâm Thiếu Bân run sợ hít sâu một hơi. Bọn họ đi theo Lâm Thiếu Bân không phải ngày một ngày hai, cũng hiểu rất rõ người thanh niên này có sức nặng như thế nào, ngông cuồng tự đại đến mức nào. Nhưng khi đối mặt với người thanh niên lạ mặt kia, anh ta lại như còn chìm cút, không còn vẻ kiêu căng nữa, khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Chỉ có thanh niên dẫn đầu lúc trước hiểu rõ nỗi sợ trong lòng Lâm Thiếu Bân, nên biết người đứng trước mặt bọn họ lúc này là bá chủ tuyệt đối của Tỉnh Xuyên, Diệp Tiên Sinh. Anh sợ tôi đến thế sao? Diệp Thiên mỉm cười nhạt nhạt, vẻ mặt Lâm Thiếu Bân cứng đờ, không biết trả lời thế nào. Diệp Thiên là cơn ác mộng của anh ta, là nỗi ám ảnh của anh ta. Anh ta còn chưa từng sợ người bố ruột Lâm Thiên Nam của mình đến vậy. Nhưng anh ta lại sợ Diệp Thiên vô cùng. Mặc dù anh ta không biết nhiều về Diệp Thiên, nhưng chỉ dựa vào thân phận chúa tể Tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lang Thiên, người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, là đủ khiến anh ta sợ chết khiếp. Diệp Thiên không nhìn Lâm Thiếu Bần nữa mà quay sang mấy người Phương Quế. Thím Ba, có phải đất ở đây đã được bán đi như lời anh ta nói không ạ? Vương Quế do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu. Đúng là đã bán đi rồi, cũng đã ký hợp đồng. Nhưng lúc bọn họ đo diện tích đất, có rất nhiều nơi bị họ lén cắt giảm, mỗi nhà mỗi hộ như đều bị bớt đi mấy chục nghìn tệ. Vậy nên bà con mới bất mãn với việc này, không đồng ý dọn đi. Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt quay sang nhìn chằm chằm Lâm Thiếu Bân. Lâm Thiếu Bân lập tức cảm thấy luồng khí lạnh phủ từ trên đầu xuống, trong lòng khiếp sợ. Cậu Thiên, chuyện này Thiếu Bân không hề hay biết. Tôi đã dặn cấp dưới, mỗi một phần mỗi một tấc đều phải nghiêm túc chấp hành. Gia Hồng làm nên được quy mô này cũng là nhờ uy tín. Từ lần trước bị cậu dạy dỗ đánh gãy hai chân, tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm nữa. Diệp Thiên nhắm mắt lại, cậu không hề phát hiện sự dối gạt nào trong lời nói của Lâm Thiếu Bân. Cậu lập tức hiểu ra Lâm Thiếu Bân quả thực không có ý định hà hiếp người dân ở đây, nhưng cấp dưới của anh ta tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi có vài người ăn tiền trung gian. Mà người phụ trách dự án thôn Vượng Trúc hiển nhiên là thanh niên mặc âu phục dẫn đầu đám người kia, cậu lập tức đưa tay tóm lấy. Cơ thể của thanh niên mặc âu phục không tự chủ bay lên không trung, bị Diệp Thiên tóm cổ. Đầu sỏ mọi chuyện là anh, phải không? Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên, thanh niên lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc, nhất là khi Diệp Thiên tóm lấy hắn từ xa, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Chuyện cậu Thiên, tôi... Diệp Thiên vung tay, ném hắn đi giống như ném rác, làm hắn đập mạnh vào máy xúc đất. Thanh niên lập tức phun ra máu tươi, Diệp Thiên không hề thương hại, lạnh lùng nói. Nội trong ngày hôm nay, phải trả đủ tất cả số tiền mà anh còn thiếu mỗi một hộ gia đình trong thôn này. Bồi thường giá gốc cho những ngôi nhà mà anh đã phá rỡ trong ngày hôm nay. Từ nay về sau, không được xuất hiện ở Tỉnh Xuyên nữa. Nếu còn để tôi nhìn thấy anh ở Tỉnh Xuyên, anh sẽ chết chắc. Cút! Diệp Thiên quát khẽ, sóng âm vô hình lan ra, khiến người thanh niên bò lăn ra sau. Hắn không dám nán lại thêm nữa, vội vàng xin tha rồi chật vật chạy đi thật xa. Diệp Thiên đặt một tay trong túi quần, quay sang Ngô Xuân Phúc và Vương Quế. Chú Ngô, thím bà, nhờ chú thím nói với bà con một tiếng, số tiền mà mọi người bị ăn bớt chắc chắn sẽ được đưa đến tận tay mọi người trước 12 giờ tối nay. Mọi chuyện, mọi người không cần lo lắng chuyện này nữa. Mấy người Ngô Xuân Phúc và Vương Quế như sực tỉnh giấc mộng. Vì chuyện này bọn họ đã tranh cãi với Gia Hồng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có kết quả. Thế mà chỉ một câu nói của Diệp Thiên đã dọa đám người kia chật vật chạy trốn, còn giải quyết hết chuyện tiền nong. Bọn họ đều cảm thấy không chân thực chút nào. Diệp Thiên mỉm cười với bọn họ, sau đó bình thản nói với Lâm Thiếu Bân. Lâm Thiếu Bân, đây là chuyện làm ăn của anh, thuận mua vừa bán. Diệp Thiên tôi xưa nay làm việc công bằng, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này. Nhưng anh muốn khởi công ở thôn Vượng Trúc thì phải đợi tất cả người dân trong thôn tìm được nơi dọn đi. Nếu còn bất cứ ai ở lại thôn này, đội thi công của anh không được vào thôn, anh hiểu chưa? Lâm Thiếu Bân làm sao dám không nghe, lập tức gật đầu đáp ứng. Anh ta xin lỗi Diệp Thiên, nói mấy câu khách sáo, sau đó lập tức dẫn người của đội thi công rời đi, lối vào thôn Phượng Trúc lại khôi phục yên tĩnh. Cuối cùng người dân trong thôn cũng phản ứng lại, ai nấy vui mừng hoan hô, khen ngợi cảm ơn Diệp Thiên. Vương Quế còn tự hào nói với mọi người, đây là con nuôi của Tiêu Hà, là cháu của bà ấy, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Ngô Duy Tình bừng tỉnh, lúc này mới ý thức đến mình còn đang khoác tay Diệp Thiên, mặt đỏ lên, vội vàng buông ra. Cô ấy nhìn chồng chưa cưới của mình đang ngây dài như phỗng ở phía xa, lại nhìn sang Diệp Thiên vẫn thản nhiên im lặng, không khỏi cười khổ. Cô ấy vốn tưởng rằng mình tìm được một người chồng chưa cưới ưu tú hơn Diệp Thiên lúc này thì có thể hoàn toàn buông bỏ tình cảm. Nào ngờ khi gặp cảnh khó khăn khiến cả thôn rơi vào tuyệt vọng, chồng chưa cưới của cô ấy không xử lý được. Nhưng Diệp Thiên chỉ nói vài ba câu đã giải quyết xong. Sự trái ngược cực lớn này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng chua xót. Diệp Thiên giở mũi nhếch lên nụ cười mỉm, quay sang Ngô Duyệt Vũ đang đứng sững ở một bên. Tiểu Vũ, ván cược giữa anh và em chắc là phân được thắng thua rồi nhỉ? Giọng nói Diệp Thiên vang lên, Ngô Duyệt Vũ như bình tỉnh khỏi cơn mê. Cô ta lấp lánh đôi mắt nhìn Diệp Thiên với vẻ không dám tin và vô cùng chấn động. Khoảnh khắc Lâm Thiếu Bân quỳ xuống trước Diệp Thiên thì cô ta biết mình đã thua rồi, thua hoàn toàn. Anh Diệp Thiên, tại sao Lâm Thiếu Bân lại giữ anh như vậy? Dù đã hoàn toàn khâm phục Diệp Thiên nhưng cô ta vẫn không nhịn được phải hỏi. Cô ta không hiểu suốt cuộc Diệp Thiên ẩn giấu thân phận gì mà lại có thể khiến Lâm Thiếu Bân tôn sùng, thậm chí là sợ hãi tới mức lạ thường như vậy. Cô ta có thể khẳng định với thân phận địa vị của Lâm Thiếu Bân thì đến cả Ngô Quảng Phúc, Từ Uyên Đình, những ông lớn đó cũng sẽ không sợ tới mức bắt anh ta quỳ xuống xin tha. Vậy thì Diệp Thiên dựa vào điều gì chứ? Ngô Duy Tinh cũng nhìn với vẻ hiếu kỳ, thầm suy đoán thân phận của cậu. Đúng lúc này, Lâm Lạc Thiên, chủ tịch tập đoàn Lạc Thiên, đột nhiên lao tới trước mặt Diệp Thiên và gập người 90 độ. Lâm Lạc Thiên, tập đoàn Lạc Thiên, bái kiến Diệp tiên sinh. Mấy người Lâm Hán Bình còn chưa kịp phản ứng thì một nhân vật kiêu hùng hàng đầu trong giới doanh nhân như Lâm Lạc Thiên sao có thể lờ mờ như thế được chứ? Người có thể khiến Lâm Thiếu Bần sợ hãi tới bước này, ngoài Diệp tiên sinh tung hoành trấn áp khắp tỉnh Xuyên ra thì còn có người thứ hai hay sao? Diệp tiên sinh. Đồng tử Lâm Hán Bình co lại, miệng há hốc như nuốt phải một nắm đấm. Ngô Duy Tinh và Ngô Duyệt Vũ cũng khựng người rồi lập tức hô lên đầy kinh hãi. Không thể nào. Hai chị em nhìn nhau, chỉ cảm thấy không dám tin vào tai và mắt mình. Diệp tiên sinh, cách xưng hô này đã trở thành truyền kỳ trong giới thượng lưu ở tỉnh Xuyên, một đỉnh cao mà không ai có thể vượt qua. Mặc dù bọn họ còn cách xa cái gọi là giới thượng lưu của tỉnh Xuyên, nhưng đối với danh hiệu Diệp tiên sinh thì cũng đã sớm nghe thấy như sấm rền và luôn muốn được gặp một lần. Đây là truyền kỳ thực sự ở tỉnh Xuyên, là bá chủ thật sự, dù có là bí thư của một tỉnh thì cũng lắm, cũng chỉ là ngồi được ngang hàng với cậu mà thôi. Mặc dù Diệp tiên sinh vang danh khắp tỉnh Xuyên, nhưng những người từng gặp cậu thật sự cũng chỉ có vài nhân vật hàng đầu có địa vị được tôn sùng mà thôi. Còn lại phần lớn người dân thường không biết mặt mũi thật sự của cậu như thế nào. Bọn họ thật sự không ngờ người cùng lớn lên, cùng chơi đùa với mình lại là Diệp tiên sinh bá đạo khắp cả tỉnh. Ông không cần khách sáo với tôi, ông là bố chồng của chị Tinh thì cũng là bề trên của tôi. Diệp Thiên xua tay với Lâm Lạc Thiên và cười nhạt. Cậu thật sự không coi Lâm Lạc Thiên ra gì, nhưng để tình Ngô Duyệt Tinh thì đương nhiên cậu cũng phải nhún nhường đôi chút. Lâm Hàn Bình ở phía sau đã đứng ngây ra như phỗng. Hắn giống như vừa phải chịu một cú sốc cực lớn vậy.